Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1130, chương 1131, Tiểu Khả Ái. Ba càng cầu mua, thế giới thụ lá cây, nụ hoa bên trong, thế mà cất thế giới thụ lá cây. Dương Tranh nghe xong, ánh mắt thoáng cái liền sáng lên tới, đồng thời, tà đế trong động thiên. Cổ thần cây một trận kịch liệt lắc lư, đinh, cướp lấy thế giới thụ lá cây. Thế giới thụ lá cây có thể khiến cổ thần cây phát triển chí ít vạn mét. Tà đế hệ thống nhắc nhở âm thanh cũng vang lên. Dương Tranh gật đầu, trước đó hắn nghe Dracula nhắc tới Lilith nữ vương muốn đồ liền là một mảnh lá cây lúc. Hắn và cổ thần cây liền sinh ra cảm ứng. Suy đoán khả năng cùng cổ thần cây có liên quan, không nghĩ tới, lại là thế giới thụ lá cây. Thế giới thụ, chống đỡ lấy một cái thế giới, là cổ thần cây mẹ hoặc có lẽ là tổ tông. Bất kể nói thế nào, cổ thần cây liền là từ thế giới thụ trên phân liệt ra tới. Một mai thế giới thụ lá cây đối cổ thần cây cực kỳ trọng yếu. Lá cây, ta muốn, Dương Tranh. Cười khẽ một tiếng, thế giới thụ lá cây. Thì ra là thế, cái này chờ bảo bối. Tự nhiên nên thuộc về chúng ta thiên ma tộc. Huyệt Thiên, nhanh chóng cùng bản tôn liên thủ. Cướp đoạt thế giới thụ lá cây. Mà Nhãn Lạnh giọng mở miệng. Tốt, Huyệt Thiên tà đế đáp lại một tiếng. Thế giới thụ lá cây. Tuyệt đối là giữa thiên địa chân bảo. Dính đến thế giới bản nguyên chi lực. Đối hắn cũng có chỗ tốt cực lớn. Hắn sẽ không buông tay. Ha ha, một đối hai, tiểu tử, ngươi lấy cái gì đấu với chúng ta? Ma Nhãn, lập tức liền hướng về phía Dương Tranh cuồng cười một tiếng. Có thể đánh vỡ thiên sứ thần thánh thành lũy lại tới thổi so. Dương Tranh, chỉ hồi một câu, đáng chết, ta liền biết, các ngươi bọn gia hỏa này không đáng tin. Lilith nữ vương đã chọn sai người. Dương, người thật muốn gặp Lilith nữ vương, liền mang theo thế giới thụ lá cây đi gặp nữ vương. Không trung, Dracula bá tước gào thét một tiếng, tiếp theo hướng về phía Dương Tranh giống nói. Lilith dáng dấp đẹp không? Dương Tranh hỏi một câu. Đẹp, kinh thiên vẻ đẹp, liền vực sâu đại ma thần đều tại truy cầu Lilith nữ vương. Ngươi nói Lilith nữ vương có đẹp hay không? Dracula bá tước thét chói tai vang lên đáp lại. Dạng này còn không sai. Ta sẽ dẫn lấy thế giới thụ lá cây đi gặp Lilith. Dương Tranh gật đầu. Hắn tiềm ẩn ý tứ là cướp lấy thế giới thụ lá cây. Sau đó khiến cổ thần cây hấp thu. Lại đi gặp Lilith. Dương, lần này liền dựa vào ngươi. Cái này thần phù hộ thiên sứ thật lợi hại. Lần trước ta tốt xấu ăn mấy cái tiểu khả ái. Lần này tiểu khả ái còn không có ra tới. Cái này thần phù hộ thiên sứ liền hàng lâm. Dương, ngươi nếu có thể đánh chạy cái này thần phù hộ thiên sứ. Khiến ta ăn vào mấy cái tiểu khả ái. Ta bí khố tùy thời hướng ngươi mở rộng đại môn. Dracula lại là một tiếng hét lên. Tên này. Nghe thấy được Dương Tranh nguyện ý mang theo thế giới thụ lá cây đi gặp Lilith. Tâm tình cũng tốt không ít. Trên thực tế, lần này Lilith nữ vương đặc biệt dặn dò hắn. Nếu như Ma Nhãn cùng Huyền Thiên tà đế hai cái thiên ma tộc người không nhờ vả được. Như vậy nhất định muốn lôi kéo Dương Tranh. Hừ, Ma Nhãn, hừ lạnh một tiếng. Hắn mặc dù không thế nào nhìn đến quen Huyền Thiên tà đế. Bất quá một ngày Huyền Thiên tà đế cùng hắn liên thủ. Thi triển thiên ma tộc dày chiêu. Như vậy ở đây đám người. Tuyệt đối không có người sẽ là hai bọn họ đối thủ. Chờ thế giới thụ lá cây xuất hiện. Liền xuất thủ. Đem thế giới thụ lá cây cướp đoạt. Thuận tiện giết này chán ghét tiểu tử. Nhất định phải giết cái kia tiểu tử. Nụ hoa mở. Hướng. Mở ra thần thánh thành lũy. Dracula đột nhiên một tiếng hét lên. Dương Tranh ánh mắt hướng trung tâm chiến trường nhìn đi, nhìn thẳng gặp bị thần thánh thành lũy bao phủ nụ hoa chói lọi nở rộ. Mà này nụ hoa bên trong, quả nhiên là có sinh linh, này là một cái tiểu tinh linh. Không đúng, không phải tiểu tinh linh, là hoa tiên tử mới đúng. Chuyện gì xảy ra, thế nào chỉ có một cái tiểu khả ái? Ta nhớ kỹ chí ít có 7 cái tiểu khả ái a. Làm sao sẽ chỉ còn lại một cái tiểu khả ái? Cái khác tiểu khả ái đây? Dracula bá tước phát ra quỷ dị tiếng gào thét. Lần này tình huống cùng lần trước tình huống khác biệt. Lần này xuất hiện biến số. Lần trước, nụ hoa nở rộ, tổng cộng sinh ra 7 cái tiểu khả ái. Hắn nuốt sống 6 cái tiểu khả ái. Thế nhưng là lần này, chỉ sinh ra một cái tiểu khả ái. Đáng chết, tại sao có thể như vậy? Muốn thế giới thụ lá cây xuất hiện, nhất định phải lưu lại một cái tiểu khả ái. Đối Dracula tới nói, hắn liền không cách nào thôn phệ tiểu khả ái. Mà mỗi một cái tiểu khả ái, đều có thể khiến hắn chiến lực tăng vọt. Hắn kế hoạch, rơi vào khoảng không? Tiểu khả ái, ta tiểu khả ái, ta mỹ vị tiểu khả ái. A, Dương, nhanh xuất thủ, đánh vỡ thần thánh thành lũy. Thế giới thụ lá gần hiện thế. Dracula bá tước, điên cuồng gào, hắn hy vọng cuối cùng, liền tại thế giới thụ lá cây trên, nếu như có thể mang theo thế giới thụ lá cây trở về. Còn có thể được Lilith nữ vương ban thưởng, nếu như không lấy được thế giới thụ lá cây. Như vậy hết thảy đều không có. Huyệt thiên, lại không động thủ chờ đến khi nào. Đột nhiên, Ma Nhãn gầm nhẹ một tiếng. Cơ hồ là đồng thời, Ma Nhãn cùng Huyền Thiên Tà Đế đồng thời hóa thành một đạo ma quang. Xông về thần thánh thành lũy. Thần thánh bắn ngược, thiên sứ cực kỳ bình tĩnh. Tay phải nhấc một cái. Thánh quang tái hiện, oanh. Mà Nhãn cùng Huyền Thiên Tà Đế sát chiêu, đồng thời bị bắn ngược. Đáng chết, thần phù hộ thiên sứ, có thể vô hạn lần sử dụng thiên quốc thần thuật. Mà Nhãn, gào thét một tiếng, trên không trung một cái dương thiên gào thét, trên đầu dài ra ma giác, nhân loại bề ngoài cũng hoàn toàn ma hóa. Thiên ma hình thái, thiên ma cực lạc, Mà Nhãn. Tay phải hướng về phía dưới thiên sứ đánh ra. Thi triển chính là thiên ma nhất tộc tuyệt học thiên ma công. Thiên ma cực lạc, Huyền Thiên Tà Đế, cũng là quát khẽ một tiếng. Toàn bộ người cũng tiến nhập thiên ma hình thái. Đánh ra chiêu thức thình lình cũng là thiên ma cực lạc. Giờ khắc này, song thiên ma cực lạc, trùng kích thần thánh thành lũy. Thần thánh thành lũy tan vỡ, thần thẩm phán, thiên sứ, y nguyên bình tĩnh, lại là một đạo thuấn phát thần thuật. Dương, thần thánh thành lũy phá toái, nhanh động thủ, giờ khắc này, Dracula bá tước hét lên. Phong ngân, Dương Tranh cười nhạt một tiếng, phong ngân ấn ký sử xuất, thân hình lóe lên, biến mất khỏi chỗ cũ. Sau một khắc phá liệt thần thánh thành lũy bên trong, này đóa nở rộ vô danh hoa, liền bị hái, lại sau một khắc, Dương Tranh về tới trên vách đá, trong bàn tay hắn, co do một cái tiểu khả ái. Tiểu khả ái, tới tay, đáng chết, Mà Nhãn nổi giận gầm lên một tiếng, muốn giết hướng Dương Tranh, không qua đỉnh đầu phía trên, thần thẩm phán đã hàng lâm. Chỉ có thể trước động thủ hóa giải thần thẩm phán. Ha ha, Dương, nhanh, mau đem tiểu khả ái cho ta. Dracula bá tước nhìn thấy Dương Tranh lấy được tiểu khả ái. Lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Phát ra một tiếng rít liền hướng Dương Tranh hướng tới. Lôi cương, Dương Tranh tâm niệm khẽ động. Từ từ hộ thể chân cương xuất hiện. Đem hết thảy xem đồ đến gần hắn sinh linh cản trở. Dương, ngươi, điên cuồng Dracula bay đến một nửa, thoáng cái ngừng trên không trung, kinh nộ trừng mắt Dương Tranh. Dương Tranh không có để ý tới Dracula, giơ lên tay phải, nhìn xem trong lòng bàn tay Tiểu Khả Ái. Giờ khắc này Tiểu Khả Ái từ cuộn mình trạng thái biến thành duỗi rộng trạng thái. Tiểu Khả Ái đứng lên tới, ngáp mở mắt ra, nàng mở mắt ra, vừa vặn cùng Dương Tranh ánh mắt đối trên, trong mắt nhỏ lộ ra một tia mê mang, bất quá sau một khắc liền lộ ra tiếu dung, thoáng cái nhào vào Dương Tranh ngón tay cái trên, lại bắt đầu dùng đầu nhỏ ma sát Dương Tranh ngón tay cái. Đồng thời trong miệng còn kêu hai chữ, ba ba, ngoặc kép, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.